Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 22, câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Trong giới võ đạo của Hòa Hạ, đi đâu cũng có thể bắt gặp những đoạn đối thoại tương tự. Nghe tin Diệp Thiên và Phan Hoài Uyên giao đấu, gia chủ nhà họ Phan còn bị đánh chết ngay tại chỗ, khiến tất cả mọi người bàng hoàng. Thông tin này cũng không ngừng lan truyền trong giới võ đạo. Phàm là những tông phái nhạy tin thì đều biết thông tin này. Vốn dĩ khi Diệp Thiên giết Đường Đôn Nhỏ, cậu vốn đã nổi danh toàn Hòa Hạ. Hiện giờ cậu lại còn xử đẹp Phan Hoài Uyên, nên càng khiến cho giới võ đạo Hòa Hạ sôi sùng sục, chấn động bốn phương tám hướng. Tại thành môn của tỉnh Xuyên, trên đỉnh núi Huyền Vũ, Trần Sư Hành, Dược Sư thảm bại dưới tay Diệp Thần. Dưới tay Diệp Thiên đang ngồi trên mặt đất, luân chuyển nội lực đi khắp cơ thể. Một khắc sau, ông ta đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt lại càng tái xanh hơn nữa, khí tức cũng yếu đi nhiều. Sao có thể như vậy? Ông ta lẩm bẩm một mình, khó lòng tin nổi. Đây đã là lần thứ 98 trong vòng 2 tháng nay ông ta trị thương rồi, nhưng tình hình lại càng lúc càng tệ. Vết thương không những không đỡ mà thậm chí còn càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện giờ tu vi đã hao hụt rất nhiều, từ một cao thủ võ thuật trở thành võ sư bình thường, mà tu vi thì vẫn tiếp tục hao hụt. Kể từ hôm ông ta bị Diệp Thiên đánh trọng thương, định bụng trước mắt sẽ quay về Huyền Sơn trị thương, đợi khi vết thương lành lại sẽ tới đỉnh Ngọc Hoàng để gặp sư phụ. Nhưng ông ta đã dùng 98 phương pháp khác nhau vẫn không trị được thương. Diệp Lăng Thiên ra tay tàn độc lắm, ông ta giận dữ quát thành tiếng. Lần này ông ta không do dự nữa mà lết cái thân đang bị thương xuống núi, bởi Trần Sư Hành biết nếu tình hình này kéo dài thì ông ta không những sẽ thành phế nhân mà đến cái mạng cũng khó mà giữ nổi. Núi Thất Tình nằm ở phía nam của tỉnh Kiềm, có tới 7 đỉnh giống như Thất Tình, là 7 ngôi sao nối liền nhau nên mới có tên gọi như vậy. Ngọn cao nhất của núi Thất Tình gọi là đỉnh Ngọc Hoàng, vô cùng hùng vĩ tráng lệ, rất ít người có thể leo lên tới đây. Đỉnh Ngọc Hoàng ban đầu chỉ là một nơi vô danh, nhưng sau đó có một cao thủ chọn nơi đây làm nơi ẩn thân, khiến cả giới võ đạo đều biết đến nơi này. Nam Tiêu, Tiêu Ngọc Hoàng, còn có biệt danh là Ngọc Hoàng Đại Đế, không ai không biết tới. Người này từng là một truyền kỳ trong giới võ lâm, được tôn là thiên hạ vô song, không ai đánh bại được. Hôm nay, một kẻ nhếch nhác đang lề lết leo lên đỉnh Ngọc Hoàng. Mặc dù hai tay người đó dính đầy máu, nhưng vẫn kiên trì leo lên, cuối cùng cũng leo lên được tới đỉnh Ngọc Hoàng. Ở giữa núi có một căn nhà bằng gỗ, một người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh căn nhà gỗ, nhắm mắt dưỡng thần, vô cùng ung dung tự tại. Mặc dù tướng mạo người đó giống như một người trung niên, nhưng trên đầu tóc đã bạc trắng như một người già. Thế nhưng cánh tay, gò má, hai chân, bất cứ vùng da nào của người đó đều trong suốt, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhìn giống như một vị tiên hạ phàm. Đỉnh Ngọc Hoàng cao tới hàng trăm trượng, gió mạnh thổi qua vô cùng giá lạnh. Người bình thường dù có mặc áo bông leo lên đây cũng rét run cầm cập, nhưng người đó chỉ mặc độc một chiếc áo màu trắng mỏng, vậy mà lại không hề xi nhê gì trước những cơn gió mạnh. Một thoáng sau, người đó chậm rãi mở mắt, đôi mắt chất chứa nỗi buồn như thể đã trải qua nhiều cuộc bể sâu, nhìn thấu sự đời. Trước căn nhà gỗ, bóng người nhếch nhác vừa trèo lên đỉnh núi xuất hiện. Người đó chính là kẻ đã rời khỏi núi Huyền Vũ mấy ngày trước, Trần Sư Hành. Trông ông ta vô cùng nhếch nhác, leo một mạch lên đây, cuối cùng cũng tới được phía trước ngôi nhà gỗ. Người vừa tới mặt mày nghiêm trang, đầy vẻ kính nể, khom lưng trước người mặc đồ trắng. Sư phụ, xin hãy cứu đệ tử một mạng. Lúc này trên người ông ta đầy vết máu, khí tức yếu ớt vô cùng thê thảm, trông không hề giống như người được tôn làm đại sư y thuật của tỉnh Xuyên chút nào. Ông cụ già kia mặt không biến sắc, như thể mặt hồ không gợn sóng, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn người kia một cái. Sơ Hành, nhiều năm không gặp, không ngờ người lại xa sút như vậy. Trong đôi mắt người kia không hề có cảm xúc nào, như thể đang nhìn một người lạ mà mình không hề quen biết. Giọng người đó vang vang như từ cửu thiên vọng tới, rồi dội xuống núi Thất Tinh này. Sư Hành đứng thẳng lưng dậy, đang định nói gì đó nhưng lại đột nhiên phun ra một ngụm máu, toàn thân không ngừng co giật. Trước mắt ông ta tối sầm lại, không thể đứng vững nữa mà ngã vật ra đất. Khoảnh khắc ông ta ngã vật ra đất thì một thứ gì đó mềm mại đột nhiên vươn lên từ mặt đất, dìu người đó đứng dậy.

con người có thể có được sức mạnh như vậy sao? Năm ngón tay của Tiêu Ngọc Hoàng quạp thành vuốt rồi giật mạnh về phía sau. Vòng xoáy kia bắt đầu vặn vẹo rồi biến thành một tấm mạng khổng lồ bao trùm lên cả trời đất, bao trọn cả đỉnh Ngọc Hoàng. Sau đó nó bắt đầu co rút lại. Hơn 10 con chim không biết sự tình gì vô tình bay qua, liền bị những vân mây của mạng mây khổng lồ chém thành hai mảnh. Đây... Trần Sư Hành khó lòng tưởng tượng ra, nếu có kẻ nào bị mạng mây này vây lấy thì đúng là có chạy đằng trời cũng không thoát. Đến khi mạng mây kia co rút lại tới cực độ, Tiêu Ngọc Hoàng mới buông tay xuống. Biển mây ban nãy phút chốc biến mất, chỉ còn lại những đám mây trắng đang phiêu dạt, cứ như thể chưa từng có thứ gì xuất hiện vậy. Sức mạnh này đúng là chẳng khác nào quỷ thần. Sư Hành, ở lại đây tinh dưỡng 2 tuần rồi theo sư phụ xuống núi. Tiêu Ngọc Hoàng đứng chắp tay nhìn về hướng xuyên bắc. Trần Sư Hành biết người đứng đầu võ thuật Hoa Hạ đã quyết định xuất sơn. Những ngày tháng Diệp Thiền sống ở thung lũng Hòa vô cùng nhàn nhã, thỉnh thoảng cậu lại chuyện trò vài câu với các khắc Tú Uyển. Sáng sớm 2 ngày hôm sau, tiếng vỗ tay hoan hô và reo hò vọng ra từ phòng nghiên cứu Tẩy Túy Đan. Thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Một đám những nhà khoa học giỏi nhất đến từ khắp nơi trên Hòa Hạ, như thể một đám trẻ con ôm chầm lấy nhau, trên gương mặt đầy nước mắt vui mừng và hạnh phúc. Dường như sau nửa tháng không được ngủ nghỉ, cuối cùng họ cũng được báo đáp xứng đáng. Tẩy Túy Đan chính thức được ra đời. Diệp Thiền ngồi ở góc sân, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui sướng. Sau đó cậu quay đầu nhìn về phía Ngô Quảng Phú. 2 ngày này, anh thông báo với mấy người Lâm Thiên Nam, Tự Uyên Đình, bảo bọn họ tuyên truyền cho công ty càng rình rang càng tốt. 2 ngày sau, tôi muốn tất cả những người có mặt ở tỉnh Xuyên này tụ hết về Lư Thành. Tên công ty tôi đã nghĩ ra rồi, gọi là Lăng Thiên. Ngô Quảng Phú vâng lệnh đi ngay. Diệp Thiên nắm bàn tay lại, mắt lóe liền tia sáng. Kế hoạch tàu mẹ của cậu cuối cùng cũng sắp tiến hành được rồi. Buổi chiều hôm đó, Ngô Quảng Phú sắp xếp người đưa Diệp Thiên về Lư Thành. Khi đến cửa thiên đường Vạn Giang thì trời đã tối. Diệp Thiên vừa bước từ cửa vào thì một cô gái xinh đẹp diễm lệ đã đứng trước mặt cậu. Cậu hơi sững lại. Tiểu Văn Nguyệt một tuần không gặp đang nhìn cậu với vẻ kinh ngạc, còn bên cạnh cô ta là Sở Thần Quang đang vô cùng vui mừng. Diệp Thiền để ý thấy trên bàn tay 2 người đang đeo nhẫn cặp. Sở Thần Quang gật đầu mỉm cười với Diệp Thiền, gương mặt hiện ra vẻ khiêu khích và đắc thắng. Mấy ngày trước Tiểu Văn Nguyệt đã đáp lại tình cảm của cậu ta, hiện giờ 2 người đã xác lập quan hệ trở thành bạn trai bạn gái. Mặc dù Tiểu Văn Nguyệt vẫn né tránh những va chạm thể xác, thậm chí đến cả nắm tay cũng không, nhưng nhiều đó cũng đủ khiến cậu ta cảm thấy phấn khích rồi. Nếu đã thiết lập mối quan hệ, Tiểu Văn Nguyệt đã thuộc về cậu ta rồi thì còn chạy sao được. Mặc dù Tiểu Văn Nguyệt có chút tình cảm đặc biệt với Diệp Thiên, nhưng đó đều đã là chuyện quá khứ. Tối nay bố mẹ 2 bên gia đình họ sẽ gặp mặt nói chuyện. Lâu lắm không gặp. Gặp lại Diệp Thiên, Tiểu Văn Nguyệt vô cùng bối rối, không biết nên nói gì mới phải, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu. Diệp Thiên gật đầu, kết cục này cậu đã sớm dự liệu trước rồi, hơn nữa kết cục này cũng là do chính cậu tạo nên. Cậu đang định đi lướt qua Tiểu Văn Nguyệt thì Tiểu Văn Nguyệt đột nhiên cất tiếng hỏi. Tại sao cậu không đi học? Kể từ ngày Diệp Thiên rời khỏi trường thì chưa từng xuất hiện lại ở đó, đồ đạc cũng dọn hết sạch. Diệp Thiên thành tích rất tốt, thi tháng được 749 điểm. Lúc thi đại học, mặc dù phong độ có thất thường, vẫn thừa sức vào một đại học trọng điểm, tiền đồ rộng mở. Nhưng đúng lúc này, Diệp Thiên lại rời khỏi trường, không đi học nữa. Hơn nữa, theo nguồn tin thân cận, cậu còn không định thi đại học. Điều đó khiến Tiêu Văn Nguyệt thực sự không thể hiểu nổi. Cảm thấy không cần thiết. Diệp Thiên lắc đầu, cậu đã được đặc cách tuyển thẳng vào đại học thủ đô, nên có đi học tiếp cũng chỉ lãng phí thời gian. Tiêu Văn Nguyệt cau mày lại, nghĩ về chuyện của Diệp Thiên, cậu giờ lại làm việc dưới trướng của Ngô Quảng Phú. Xem ra Diệp Thiên đã bị cái lợi trước mắt làm mờ mắt, nên từ bỏ con đường học hành, muốn đi theo con đường chém giết. Nghĩ đến đây, Tiêu Văn Nguyệt thầm thở dài, những lời tiếp theo chẳng nói ra được nữa. Mẹ tôi nói, nếu gặp cậu thì gọi cậu tới nhà. Vừa hay tối mai nhà tôi mở tiệc, đến lúc đó mời cậu đến tham dự. Đôi mắt sáng xinh đẹp của Tiêu Văn Nguyệt bình lặng, cố gắng nén lại sự quan tâm của mình đối với Diệp Thiên. nếu Diệp Thiên đã từ bỏ chính bản thân mình, quyết tâm không đi theo con đường chính đạo, thì cô cần gì phải lo chuyện Bảo Đồng. Được. Diệp Thiên gật đầu đi lướt qua vai Tiêu Văn Nguyệt về phía biệt thự số 1. Tiêu Văn Nguyệt khẽ lắc đầu, Diệp Thiên đã bước chân vào một con đường mà cô không thể chấp nhận. Sở Thần Quang bên cạnh thấy vậy thì nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nguyệt Nguyệt, nếu đó đã là con đường cậu ta chọn thì em cần gì phải bận tâm. Biết đâu gặp may, cậu ta đi theo Ngô Quảng Phú lại làm nên cơm cháo, sau này trở thành nhân vật có máu mặt cũng nên. Sở Thần Quang nói những lời này hoàn toàn là dối lòng. Trong lòng cậu ta chưa bao giờ tin rằng Diệp Thiên có thể làm nên cơm cháo gì. Bản thân cậu ta đương nhiên cũng không mong Diệp Thiên trở thành một nhân vật lớn. Thứ cậu ta mong muốn là Diệp Thiên sẽ vĩnh viễn tụt lại đằng sau mình. Chúng ta đi thôi. Tiểu Văn Nguyệt cụp mắt xuống, cùng Sở Thần Quang vai kề vai, rời khỏi biệt thự. Buổi chiều ngày thứ hai, Diệp Thiên xuất hiện đúng như đã hẹn. Khi cậu mới bước vào biệt thự nhà họ Tiêu, người mở cửa cho cậu là Tiêu Văn Nguyệt. Cậu đến rồi à? Tiêu Văn Nguyệt rất bình tĩnh chào hỏi Diệp Thiên xong thì đi vào trong nhà. Diệp Thiên chậm rãi bước theo sau. Lúc này trong phòng khách của biệt thự có vài người đang ngồi, họ đều là những thanh niên trẻ tuổi. Ngoài bốn người Tiêu Văn Nguyệt, Sở Thần Quang, Lý Thu Hà, Lý Tinh Tinh ra, còn có một người thanh niên đang ngồi bên cạnh Tiêu Lâm. Tiêu Lâm đang mỉm cười trò chuyện với người đó vẻ thân thiết, lại vừa có vẻ kính nể. Còn Sở Thần Quang cũng luôn miệng gọi người kia là anh Bân. Xem ra người này có địa vị cao hơn cậu ta khá nhiều. Tiêu Văn Nguyệt cũng rất khách sáo với người kia, thậm chí còn có vài phần tỏ ra lấy lòng người đó. Diệp Thiên đứng trong phòng khách, gần như không có ai chú ý đến sự xuất hiện của cậu. Những người kia vẫn mải mê chuyện trò, chỉ có Lý Thu Hà chú ý tới Diệp Thiên. Khi nhìn thấy cậu, cô ta hơi ngẩn người ra, hạ giọng nói nhỏ. Qua đây ngồi trước đi. Tiêu Văn Nguyệt kéo một chiếc ghế, những người còn lại lúc này mới quay đầu lại nhìn sang Diệp Thiên. Lý Tinh Tinh thì vẫn tỏ ra chẳng thèm quan tâm, coi Diệp Thiên kia như không khí. Còn Tiêu Lâm thì ánh mắt sắc bén, chỉ gật đầu với Diệp Thiên, sau đó lại quay đầu tiếp tục trò chuyện với người thanh niên trẻ tuổi ban nãy. Còn người thanh niên lạ mặt kia thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại, hoàn toàn không coi Diệp Thiên ra gì. Với thân phận của anh ta thì cái loại chó hoang mèo lạc như Diệp Thiên quả thực không đáng để tâm. Diệp Thiên cũng chẳng buồn để ý, cậu vừa ngồi xuống thì đột nhiên từ hướng nhà vệ sinh có một người đi tới. Khi nhìn thấy Diệp Thiên, người này đứng lại, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp. Anh Diệp Thiên. Diệp Thiên ngẩng đầu lên, đã lâu không gặp Cố Giải Lệ, cô đang đứng ở phía không xa chăm chú nhìn cậu. Gần 2 tháng không gặp, Cố Giải Lệ đã khác hồi còn đi học nhiều. Hồi trước cô suốt ngày mặc đồng phục hoặc là quần áo thể thao tiện vận động. Mặc dù cô vốn đã rất xinh đẹp, nhưng ăn mặc như vậy lại khiến cô thiếu mất vài phần khí chất quý tộc. Nhưng giờ cô đang mặc một bộ váy dạ hội trơn, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế. Khí chất của cô lúc này hoàn toàn khác biệt, như thể một người hoàn toàn khác. Thậm chí nhan sắc này có thể so với Tiêu Văn Nguyệt. Diệp Thiên ánh mắt vẫn bình lặng, chỉ khẽ mỉm cười. Tiểu Cố lâu lắm rồi không gặp, cứ gọi Diệp Thiên là được rồi. Cố Giải Lệ đứng chết chân tại chỗ, trong lòng đan xen vô vàn cảm xúc phức tạp. Khi gặp lại Diệp Thiên, cô vô tình thốt ra 3 chữ anh Diệp Thiên, nhưng không ngờ Diệp Thiên lại phản ứng như vậy. Sau này sẽ không còn anh Diệp Thiên, cũng sẽ không còn cô nhóc. Nhớ lại những lời Diệp Thiên đã nói ở Thủy Thượng Nhân Gian, Cố Giải Lệ trong lòng hơi trùng xuống. Một hồi lâu sau, cô mới phản ứng lại. Sau khi định thần lại, cô nói nhỏ. Lâu rồi không gặp, Diệp Thiên. Thiếu đi một chữ thôi, nhưng mối quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi. Người thanh niên đang nói chuyện với Tiêu Lâm, mặc dù đang nói nhưng vẫn âm thầm chú ý đến tình hình bên đó. Thấy Cố Giải Lệ thơ thẩn như người mất hồn, anh ta cau mày lại nhìn Diệp Thiên, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Tên nhãi danh này rốt cuộc có quan hệ gì với Giải Lệ? Cố Giải Lệ ngồi bên cạnh người thanh niên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên, phát hiện suốt quá trình Diệp Thiên đều không chú ý đến mình thì âm thầm thở dài. Cô và Diệp Thiên vốn là bạn bè thân thiết nhất, bây giờ lại hóa thành người dưng. Cô cảm thấy bên cạnh việc ăn mừng lại có chút bất đắc dĩ. Một người nếu đã muốn bước lên cảnh cao, đứng ở càng xa thì phải từ bỏ vài thứ. Ví dụ như bạn bè cô và cả người thanh niên đến cùng cô đều có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của cô. Còn Diệp Thiên lại thành một phần mà cô phải từ bỏ. Người anh em, lần đầu tiên gặp, mong được làm quen. tôi là Lâm Thiếu Bân, bạn của Gia Lệ. Người thanh niên cũng chính là Lâm Thiếu Bân đột nhiên đứng dậy đưa tay ra với Diệp Thiên. Việc này khiến những người khác đều thay đổi sắc mặt. Nửa tháng trước, anh ta làm quen với cô Gia Lệ ở buổi tiệc ăn mừng của công ty giải trí Thiền Phú, lập tức kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô, bắt đầu theo đuổi. Mặc dù cô Gia Lệ không đồng ý, nhưng hai người luôn ở bên nhau với mối quan hệ bạn bè, ở vào giai đoạn mập mờ. Tuy nhiên Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện, lần đầu tiên cố Gia Lệ lộ ra biểu cảm mất hồn, anh ta lập tức cảm giác được nguy cơ. Diệp Thiên. Diệp Thiên không đưa tay ra, chỉ thờ ơ báo tên mình. Lâm Thiếu Bân thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Tiểu Lâm ngồi ở ghế chủ nhà cũng nhíu mày, lập tức nói to. Diệp Thiên, cậu Bân muốn bắt tay cháu, đáp lại là phép lịch sự tối thiểu. Lâm Thiếu Bân có thân phận gì chứ? Đó là con trai một của ông lớn Xuyên Nam. Ở cổ đại, đây sẽ là nhân vật giống như Hoàng Thái Tử vậy. Diệp Thiên lại phớt lờ cái bắt tay của anh ta, vậy không phải là thêm chuyện cho bọn họ hay sao? Tiêu Văn Nguyện nhíu mày, muốn nhắc nhở vài câu thì Diệp Thiên đã lên tiếng. Ồ, ngại quá, tôi không có thói quen bắt tay với người khác. Cậu trả lời như vậy khiến đám người Tiêu Lâm biến sắc. Nói thế không phải tỏ rõ cậu không nể mặt Lâm Thiếu Bân hay sao? Bầu không khí đông cứng một hồi lâu, Lâm Thiếu Bân thu tay về, trên mặt hiện lên nụ cười khó hiểu. Diệp Thiên, thú vị đấy. Nghe giọng điệu của Lâm Thiếu Bân, Sở Thần Quang ở bên cạnh thầm cười trong lòng. Diệp Thiên càng vô lễ với Lâm Thiếu Bân thì cậu ta càng thấy vui vẻ. Lâm Thiếu Bân có thân phận cao hơn cậu ta không biết bao nhiêu lần. Là hơn nữa cậu ta biết thì Lâm Thiếu Bân ngày xưa rất nhỏ nhen. Phen này Diệp Thiên làm mất mặt anh ta trước bao nhiêu người. Trong bề ngoài anh ta không có phản ứng gì, nhưng thực tế đã âm thầm ghi thù Diệp Thiên. Chỉ cần có cơ hội, Lâm Thiếu Bân sẽ không bỏ qua cơ hội dẫm đạp Diệp Thiên. Tiêu Văn Nguyệt thầm lắc đầu, lúc nào Diệp Thiên cũng làm theo ý mình như vậy. Lần đầu gặp Sở Thần Quang đã như vậy, bây giờ gặp Lâm Thiếu Bân cũng như vậy. Cô ta không biết làm sao để nói cho Diệp Thiên hiểu, thậm chí hoàn toàn không muốn để ý tới chuyện tương tự nữa. Lý Tình Tình thì hả hê, Diệp Thiên càng thích đâm đầu vào chỗ chết thì cô ta lại càng vui. Chỉ có Lý Thu Hà không hề bất ngờ với biểu hiện của Diệp Thiên. Đùa gì chứ, đường đường là Diệp Tiên Sinh ở Tỉnh Xuyên, một mình trấn áp các ông lớn, thống lĩnh cả thế giới ngầm Tỉnh Xuyên. Cho dù là bố của Lâm Thiếu Bân đứng trước mặt Diệp Thiên cũng phải nơm nớp lo sợ, trốn như con chim cút, quý chào, nào dám bắt tay với Diệp Thiên. Lâm Thiếu Bân còn không bằng bố anh ta thì lấy tư cách gì bắt tay với Diệp Thiên. Cậu Bân, ngại quá, người ở quê lên không hiểu chuyện, đợi lát nữa hai ta cùng nhau uống một ly, coi như tôi nhận lỗi với cậu. Tiêu Lâm lạnh lùng hử Diệp Thiên, sau đó mới quay sang Lâm Thiếu Bân cười trừ. Chuyện nhỏ, tôi không để bụng. Lâm Thiếu Bân mỉm cười lắc đầu, trong lòng đã âm thầm ghi thù Diệp Thiên. Bởi vì khúc nhạc đệm giữa Diệp Thiên và Lâm Thiếu Bân nên thoáng chốc Diệp Thiên lại trở thành người bị đám đông cô lập. Cậu ngồi một mình ở phía bên kia bàn dài, trông chẳng ăn nhập gì, cũng không ai đến chào hỏi cậu. Diệp, chào cậu, ăn chút hoa quả đi. Đột nhiên một làn hương thơm ập đến, một đĩa dưa hấu được đưa đến trước mặt Diệp Thiên. Lý Thu Hà nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh cậu. Việc này khiến những người khác kinh ngạc, ai cũng không ngờ Lý Thu Hà, người từng có lời bình thấp nhất về Diệp Thiên trong lần đi tới thành phố Phán trước đó, lại chủ động bắt chuyện với cậu. Sở Thần Quang cũng cảm thấy không thể tin được. Cậu ta hiểu rất rõ Lý Thu Hà, chỉ cần là người không có ích lợi, không có giá trị lợi dụng thì cô ta sẽ không tiếp cận cậu. Thế mà bây giờ cô ta trông có vẻ rất ân cần với Diệp Thiên, khiến cậu ta không hiểu nổi. Đúng rồi, xem ra là Diệp Thiên làm việc cho Ngô Quảng Phú nên chị ta mới quen Diệp Thiên, nói chuyện vài câu thu phục lòng người mà thôi. Chẳng mấy chốc cậu ta đã phản ứng lại, càng nghĩ càng thấp thấy hợp lý. Nếu không thì có lý do gì để một Lý Thu Hà tiêu chuẩn cực cao chủ động tiếp cận Diệp Thiên chứ? Còn Lâm Thiếu Bân, anh ta chỉ liếc Diệp Thiên một cái, sau đó rời mắt đi. Mặc dù Lý Thu Hà là người tình của Ngô Quảng Phú, nhưng về thân phận thì thua kém anh ta nhiều. Người mà Lý Thu Hà tiếp cận, anh ta cũng không xem trọng. Diệp Thiên tiện tay cầm miếng dưa hấu bỏ vào miệng, dứt khoát thẳng thắn, nhưng Tiêu Lâm thấy vậy lại không vui trong lòng. Ở trước mặt Lâm Thiếu Bân, Diệp Thiên chẳng lịch sự chút nào. Hơn 10 phút sau, Hà Tuế Mẫn dọn những món cuối cùng lên bàn. Bà ấy chào hỏi Lâm Thiếu Bần trước, sau đó quay sang Diệp Thiên, nên mặt trở nên nghiêm nghị hơn. Tiểu Thiên, cuối cùng cháu cũng qua nhà cô rồi. Nào, theo cô lên ban công, cô có chút chuyện muốn nói với cháu. Diệp Thiên gật đầu, đi theo Hà Tuệ Mẫn lên ban công tầng 2. Hà Tuệ Mẫn đột nhiên vỗ vai Diệp Thiên, ánh mắt chứa đầy tình yêu thương đối với con cháu. Tiểu Thiên, cô Hà biết bây giờ cháu không còn đi học nữa. Nói thật, trên thế giới này có muôn vàn con đường. Học tập chỉ là một trong số đó. Có rất nhiều nhân vật lớn cũng không đi học nhưng vẫn thành công. Bà ấy kéo Diệp Thiên ngồi xuống ghế sofa ở ban công, tận tình khuyên bảo. Hôm nay cô Hà gọi cháu đến không phải để dạy dỗ cháu. Con đường mà cháu chọn dù tốt hay xấu cũng là do cháu tự mình chọn. Cô Hà không có tư cách ép buộc cháu thay đổi. Cô Hà chỉ muốn nói với cháu rằng bất kể đường đi sau này có khó khăn thế nào, bất kể giàu hay nghèo, sướng hay khổ, cũng phải nhớ rõ cháu vẫn còn cô Hà ở đây. Nếu cháu có chuyện gì cần cứ đến tìm cô Hà. Cô không chắc có thể giúp cháu giải quyết hết tất cả mọi việc, nhưng chỉ cần cô có thể làm được thì nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa cho cháu. Cháu đã gọi cô một tiếng cô Hà, vậy thì cô sẽ mãi mãi là cô Hà của cháu. Hà Tuệ Mẫn nói những lời này khiến Diệp Thiền rất bất ngờ. Cậu và Hà Tuệ Mẫn chỉ là một lần tình cờ gặp ở trong núi dâu rừng thẳm. Cậu giúp Hà Tuệ Mẫn một lần, Hà Tuệ Mẫn cũng đã trả thù lao tương xứng cho cậu. Vốn hai người không nợ nần gì nhau, nhưng những lời mà Hà Tuệ Mẫn nói lúc này lại khiến cậu cảm động. Từ khi cậu bị Diệp Vân Long phế bỏ võ công ném vào rừng sâu, cậu rất lạnh nhạt với những chuyện về tình cảm, song lại lần lượt gặp được hai người là Tiên, Tiêu Hà và Hà Tuệ Mẫn. Tuy bọn họ không có quan hệ máu mủ gì với cậu, nhưng lại đối tốt với cậu từ tận đáy lòng. Cô Hà, cháu biết rồi, cảm ơn cô. Câu cảm ơn của Diệp Thiên là thật lòng. Cho dù sau này cậu không cần Hà Tuệ Mẫn giúp đỡ việc gì, nhưng cậu tôn trọng Hà Tuệ Mẫn từ trong thâm tâm. Được rồi, mau xuống ăn đi. Hà Tuệ Mẫn mỉm cười, bà ấy xem Diệp Thiên gần giống như con của mình. Trên bàn ăn lại trở về trạng thái trước kia, ngoại trừ Hà Tuệ Mẫn và Lý Thu Hà thỉnh thoảng nói chuyện với Diệp Thiên vài câu, những người khác đều cô lập Diệp Thiên, tự trò chuyện với nhau. Tiểu Lâm như chợt nhớ tới chuyện gì đó, đặt chén đũa xuống, nhìn thẳng vào Lâm Thiếu Bân. Đúng rồi cậu Bân, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu. Ngày mai ở Sơn Trang Hồng Diệp tổ chức lễ khai trương công ty Lăng Thiên, không biết Diệp tiên sinh có tham dự không? Nghe thấy câu hỏi của Tiểu Lâm, trừ Diệp Thiên vẫn ăn thỏa thích ra, tất cả mọi người đều đặt chén đũa xuống, nhất thời bầu không khí ở đại sảnh đông đặc lại. Vào mấy hôm trước, công ty Lăng Thiên vẫn còn im ắng vô thanh ở Lư Thành, nhưng hai ngày nay lại được nghị luận xôn xao. Không chỉ vậy mà cả tỉnh Xuyên cũng chịu ảnh hưởng. Những nhà giàu có nổi tiếng, cả ông trùm từ khắp các nơi trong tỉnh Xuyên đều tề tựu về Lư Thành vì lễ khai trương của công ty Lăng Thiên ngày mai. Bọn họ biết chủ nhân của công ty Lăng Thiên chính là Diệp tiên sinh, được mọi người tôn sùng ở tỉnh Xuyên. Bây giờ điều bọn họ muốn biết nhất là Diệp tiên sinh vô cùng bật thần bí. Diệp tiên sinh vô cùng thần bí trấn áp các ông trùm ấy có đến dự hay không? Tiêu Văn Nguyệt, Lý Tinh Tinh, Cố Giai Lệ cũng vô cùng mong chờ chuyện này. Lời đồn về Diệp tiên sinh đã chôn sâu trong lòng bọn họ từ lâu. Theo danh tiếng của Diệp tiên sinh tăng cao, bọn họ cũng càng ngày càng tò mò về người đó. Đáng tiếc là chưa có cơ hội được gặp. Nghe đến ba chữ Diệp tiên sinh, ngay cả Lâm Thiếu Bân cũng trở nên im lặng. Lâm Thiếu Bân thận trọng hỏi, cậu Bân, thân phận của cậu cao quý, đương nhiên tin tức cũng nhạy bén, có thể tiết lộ nội tình cho chúng tôi không? Mặc dù ông ta là chủ tịch của một tập đoàn, nhưng so với Ngô Quang Phú, Tự Uyên Đình thì chỉ là nhân vật nhỏ bé, huống hồ là Diệp tiên sinh ở trên cao. Ông ta muốn thăm dò tin tức, nếu ngày mai Diệp tiên sinh xuất hiện thì ông ta cũng dễ chuẩn bị trước. Tốt nhất là có thể nhân cơ hội làm quen với Diệp tiên sinh, xuất hiện trước mặt người đó để Diệp tiên sinh có ấn tượng. Mọi người đều nhìn về phía Lâm Thiếu Bân, chỉ có Diệp Thiền vẫn ăn thoải mái, không hề quan tâm. Lâm Thiếu Bân im lặng mấy giây mới trả lời. Tin tức tôi nhận được là có lẽ ngày mai Diệp tiên sinh sẽ không xuất hiện. Lễ khai trương ngày mai sẽ do ông chủ Ngô ở Lư Thành chủ trì. Bố tôi và ông Từ của thành phố Phán sẽ phụ trách hậu cần. Nghe Lâm Thiếu Bân nói vậy, trên mặt mọi người đều thoáng qua vẻ thất vọng. Ai, cứ tưởng lần này có thể nhìn thấy mặt mũi của Diệp tiên sinh, ai ngờ anh ta lại không tham dự. Lý Tinh Tinh lập tức oán giận nói, vẻ mặt nuối tiếc. cô ta khâm phục Diệp tiên sinh sát đất. Trong giới thượng lưu ở Lư Thành có rất nhiều lời đồn về Diệp tiên sinh được lan truyền. Cô ta hầu như nhớ hết mỗi một tin đồn, tràn đầy sùng bái đối với nhân vật trong lời đồn này, trở thành người hâm mộ thật sự. Tiểu Văn Nguyệt và Cố Giải Lệ cũng thở dài. Mặc dù bọn họ không phản ứng mạnh như Lý Tinh Tinh, nhưng cũng ngưỡng mộ Diệp tiên sinh từ lâu. Họ đều muốn biết mặt mũi của cậu, đáng tiếc là không có cơ hội. Lần này không thể gặp được Diệp tiên sinh, đúng là đáng tiếc. Tiểu Lâm vốn còn định chuẩn bị một món quà lớn, tìm người giới thiệu mình với Diệp tiên sinh. Nhưng bây giờ xem ra kế hoạch của ông ta không thực hiện được. Diệp tiên sinh là một người siêu phàm. Mắt nhìn vào suy nghĩ của cậu ta, quả thật chúng ta không thể đoán được. Nhân vật như cậu ta vô cùng bí ẩn, không đến dự cũng là điều bình thường. Sở Thần Quang thấy mọi người ủ rũ thở dài, chỉ đành cười nói. Lý Thu Hà chưa hề lên tiếng, nhìn mọi người vì Diệp tiên sinh không đến dự mà mất hứng. Trong lòng cô ta cười thầm không ngừng. Một đám ngu ngốc, các người làm sao biết được bây giờ Diệp tiên sinh đang ngồi đây ăn cơm với các người chứ? Nghĩ đến đó cô ta không nhịn được, quay đầu nhìn Diệp Thiên. Thiếu niên 17-18 tuổi này bình thường trông chẳng có gì nổi bật, nhưng một khi thể hiện tài năng thì sẽ là rồng thần trên trời, làm chấn động tất cả mọi người, không ai có thể vượt qua cậu. Đúng rồi anh Bân. Cô Gia Lệ vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng hỏi. Anh gặp được Diệp tiên sinh chưa? Lâm Thiểu Bân nghe thế mỉm cười, lắc đầu nói. Diệp tiên sinh thân phận cao quý, sao chúng ta muốn gặp là có thể gặp được. Tháng trước, anh vừa mới từ nước ngoài về, vẫn chưa gặp được cậu ta. Nhưng anh nghe bố anh kể, Diệp tiên sinh rất trẻ tuổi, độ tuổi có thể xấp xỉ chúng ta. Nghe vậy Tiểu Văn Nguyệt, Cố Giai Lệ và những người khác đều ngạc nhiên. Lần trước, Sở Thần Quang đã nói với bọn họ, Diệp tiên sinh rất trẻ tuổi, nhưng bọn họ đều nghĩ rằng cái gọi là trẻ tuổi kia chỉ ít cũng hơn 30. Hơn 30 tuổi, có thể đứng đầu Tình Xuyên đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Bây giờ nghe Lâm Thiếu Bân nói vậy, bọn họ không còn gọi là kinh ngạc nữa, mà là khiếp sợ. Tuổi xấp xỉ chúng ta, không phải chứ? Lý Tinh Tinh ngạc nhiên kêu lên, ở độ tuổi như bọn họ còn đang lo chuyện thi vào đại học. Hôm nay đi đâu uống trà sữa, cà phê, hoặc là suy nghĩ đi mua sắm thì mua món gì? Cho dù cao cấp hơn một chút thì cũng chỉ như Sở Thần Quang nắm trong tay công ty trị giá 10 triệu tệ, được người ta gọi là thanh niên trẻ tuổi tài cao. Nhưng một người ở cùng độ tuổi với bọn họ mà nói, có thể đứng đầu Tỉnh Xuyên, thống lĩnh các nhân vật lớn, trở thành Diệp tiên sinh được mọi người tôn sùng sao? Cứ như chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Đương nhiên tôi biết tin tức này có hơi khó tin, nhưng đó là sự thật. Hầu hết các ông lớn mà tôi quen đều nói như vậy. Lâm Thiểu Bần nhún vai. Ban đầu anh ta biết được tin tức này cũng kinh ngạc một lúc lâu, nhưng bây giờ trong lòng anh ta chỉ có kính nể và tôn sùng Diệp tiên sinh. Hơn nữa bố anh ta từng nói không lâu nữa, đợi đúng thời cơ thì sẽ giới thiệu anh ta với Diệp tiên sinh, cho anh ta gặp Diệp tiên sinh. Một khi gặp được Diệp tiên sinh, nhờ Diệp tiên sinh chỉ dẫn vài câu, anh ta sẽ không còn đơn giản là cậu ấm ở Xuyên Nam nữa. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, anh ta đều cảm thấy hào hức. Tuổi trẻ mà có thể đứng đầu thế giới ngầm Tình Xuyên, Diệp tiên sinh đúng là siêu phàm. Tiêu Lâm hoàn hồn trở lại, không khỏi cảm khái lên tiếng. Cô ta vốn tưởng rằng Diệp tiên sinh là trung niên khoảng 30 tuổi, cho dù là vậy cô ta cũng sùng bái vô cùng. Bây giờ nghe nói Diệp tiên sinh là một người trẻ tuổi cùng độ tuổi với bọn họ, cô ta càng mừng thầm trong lòng, bắt đầu mơ mộng cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp giữa mình và Diệp tiên sinh, cuối cùng bước vào lễ đường đám cưới, trở thành nữ hoàng của Tỉnh Xuyên. Tiểu Văn Nguyệt và Cố Giai Lệ cũng liên tục thở dài. Sở Thần Quang sờ mũi cười gượng nói, không biết chúng ta phải phấn đấu bao lâu mới có thể đạt đến trình độ như Diệp tiên sinh. Mọi người đều im lặng. Trình độ giống như Diệp tiên sinh nào chỉ phấn đấu là có thể đạt được dễ như vậy. Tiếp đó chủ đề trò chuyện gần như đều không xa rời Diệp tiên sinh. Lâm Thiều Bân kể lại những sự tích và bản lĩnh của Diệp tiên sinh nghe được từ bố mình cho mọi người, ai nấy đều kinh ngạc. Còn Diệp Thiên từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu ăn cơm, không ai chú ý đến cậu. Sau bữa tối, mọi người lại trò chuyện vài câu với Tiểu Lâm. Lâm Thiếu Bân đề nghị đến quán ba ngồi, mọi người cùng hưởng ứng, rời khỏi biệt thự nhà họ Tiếu. Diệp Thiên đi theo sau mọi người, vốn định ra khỏi khu biệt thự sẽ rời đi một mình. Nhưng cậu vừa bước ra khỏi biệt thự nhà họ Tiếu, Lâm Thiếu Bân lại đột nhiên dừng bước chặn trước mặt cậu. Đám người Tiêu Văn Nguyệt, Cố Gia Lệ thấy thế đều biến sắc, Sở Thần Quang lại cười thầm trong lòng. Vừa rồi Diệp Thiên đã làm mất mặt Lâm Thiếu Bân, bây giờ Lâm Thiếu Bân trả thù rồi đây. Diệp Thiên phải không? Lâm Thiếu Bân nhìn thẳng vào Diệp Thiên, giọng điệu kiêu ngạo tự đại. Tôi mặc kệ cậu có quan hệ gì với Giải Lệ, nhưng tôi có thể nhìn ra cậu xuất hiện khiến cô ấy không vui. Anh ta bước lên trước hai bước, nhèo mắt lại. Từ hôm nay trở đi, cậu hãy tránh xa Giải Lệ một chút. Nơi cô ấy xuất hiện, tốt nhất cậu đừng xuất hiện trong phạm vi 10 mét xung quanh cô ấy. Nghe rõ rồi chứ? Cô Giải Lệ nghe vậy, ánh mắt dao động, định bước tới nói đỡ cho Diệp Thiên, nhưng lại bị Lý Tình Tình giữ lại. Diệp Thiên hờ hững nhìn lại. Dựa vào đâu? Lâm Thiếu Bân tràn đầy tự tin, khóe miệng hiện lên nụ cười khinh thường. Dựa vào tôi là Lâm Thiếu Bân, dựa vào tôi là con trai của Lâm Thiên Nam. Cuối cùng, cậu ấm như họ Lâm cũng để lộ ra vũ khí sắc bén nhất. Đây chính là phong cách làm việc trước nay của anh ta, chưa bao giờ dài dòng, chỉ có thể hình dung bằng hai chữ bá đạo. Ánh mắt mọi người đều dồn lên người Diệp Thiên. Tiêu Văn Nguyệt muốn nói giúp Diệp Thiên vài câu, nhưng lại không biết giúp thế nào. Trước mặt Lâm Thiếu Bân, ngay cả Sở Tần Quang cũng không đủ trình độ, đương nhiên cô ta càng không có tiếng nói. Lâm Thiên Nam. Nghe đến cái tên này, Diệp Thiên đột nhiên nhếch miệng cười. Tôi lại tò mò, nếu bố anh biết anh kiêu căng trước mặt tôi như vậy, bố anh có đánh gãy chân anh không nhỉ? Diệp Thiên vừa dứt lời, biểu cảm của bọn Tiêu Văn Nguyệt đều thay đổi, đến cả Cố Gia Lệ vốn định bảo vệ Diệp Thiên cũng tròn xoe mắt, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lâm Thiên Nam là ai chứ? Ở đây có ai mà không biết? Nếu nói ra thì trước khi Diệp Thiên Sinh thống lĩnh Tỉnh Xuyên, Lâm Thiên Nam có thể nói là có tầm ảnh hưởng lớn hơn, thực lực mạnh hơn cả Ngô Quảng Phú, được tôn làm ông trùm Xuyên Nam. Ở Xuyên Nam hắn gần như một tay che cả bầu trời, không ai sánh nổi. Diệp Thiên thế mà lại dám lấy Lâm Thiên Nam ra để làm trò cười, lại còn là trước mặt con trai của Lâm Thiên Nam. Cậu muốn chết hay sao? Ánh mắt Lâm Thiếu Bân sắc lạnh, bước về phía trước, giơ nắm đấm về phía mặt của Diệp Thiên. Anh Bân, anh chờ đã. Phía bên này Cố Gia Lệ cũng cùng xông lên, đứng chắn trước người Diệp Thiên. Anh Bân, anh ấy là người bạn chơi với em từ nhỏ, tính cách đã như vậy sẵn, mong anh bỏ qua cho anh ấy. Cô đứng chắn trước người Diệp Thiên, một mặt để ngăn không cho Lâm Thiếu Bân ra tay với Diệp Thiên, mặt khác cũng để Diệp Thiên có thời gian suy nghĩ. Cô biết thần thủ của Diệp Thiên, Lâm Thiếu Bân đương nhiên không phải là đối thủ của cậu, nhưng nếu để Diệp Thiên đánh Lâm Thiếu Bân, vậy thì sự việc sẽ vô cùng phức tạp. Với tính cách và thủ đoạn của Lâm Thiếu Bân, không xé xác Diệp Thiên ra thì anh ta tuyệt đối sẽ không cam tâm. Một khi Diệp Thiên và Lâm Thiếu Bân có ân oán với nhau, vậy thì Diệp Thiên không chỉ đắc tội với Lâm Thiếu Bân, mà rất có khả năng đến cả Lâm Thiên Nam cũng sẽ ra mặt. Giải Lệ, anh đương nhiên sẽ nể mặt em, nhưng thằng khốn này dám lôi bố anh ra làm trò cười, mọi người cũng đều đã nghe thấy đó. Em nghĩ rằng anh sẽ bỏ qua cho cậu ta sao? Lâm Thiếu Bân chỉ vào Diệp Thiên, mặt lạnh lùng nói. Sở Thần Quang và Lý Tình Tình đứng một bên thờ ơ nhìn, đôi mắt Tiêu Văn Nguyệt hơi chớp, cảm thấy không biết nên làm thế nào. Anh Bân, xin anh đấy. Vẻ mặt Cố Gia Lệ vẫn ngoan cố, cô vẫn đứng trước người Diệp Thiên, nói với vẻ khẩn cầu. Sang mặt Lâm Thiếu Bân không ngừng thay đổi, cuối cùng vẫn buông nắm đấm xuống. Được, nể mặt em, chỉ cần cậu ta xin lỗi, anh có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cố Gia Lệ là đối tượng mà anh ta đang theo đuổi, bây giờ Cố Gia Lệ lại bảo vệ Diệp Thiên như vậy, anh ta không thể không thỏa hiệp. Xin lỗi. Diệp Thiên vòng qua người Cố Gia Lệ, từ từ đi về phía trước. Tôi xin lỗi anh dám nhận không? Cậu cười nhạt, giọng nói đầy vẻ coi thường. Cậu đi ra phía ngoài, giọng nói vọng lại theo chiều gió. Ngày mai, tôi đảm bảo anh sẽ bị bố anh đánh cho gãy chân. Anh tin hay không tin nào? Khốn kiếp. Tuy Diệp Thiên đã đi được một đoạn khá xa, nhưng nghe thấy câu nói này, Lâm Thiếu Bân vẫn vô cùng phẫn nộ, định lao đến đánh cho Diệp Thiên một trận như tử. Thấy vậy Sở Thần Quang vội vàng chạy đến, giả vờ làm người hòa giải. Anh Bân, thôi bỏ đi. Đang trốn đông người này mà anh ra tay đánh người, bị đồn ra ngoài sẽ có ảnh hưởng không tốt đâu. Cậu ta chỉ là một tên nhà quê lên đây, chỉ được cái ăn nói bạo mồm, anh đừng chấp cậu ta làm gì. Thấy Diệp Thiên đã đi xa hẳn, Lâm Thiếu Bân lúc này mới bớt giận, hậm hực nói. Lần sau còn gặp lại thằng khốn này, tôi phải đánh cho cậu ta một trận. Tiêu Văn Nguyệt và Cố Gia Lệ nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ bất lực từ sâu trong mắt đối phương. Vốn tưởng Diệp Thiên sẽ thay đổi, nhưng bây giờ xem ra tính cách tự cao tự đại của cậu đã ngấm vào tận máu, đến mức không thể thay đổi được. Bọn họ đều khó mà tưởng tượng nếu hôm nay cô Gia Lệ không ra mặt ngăn lại thì sự việc sẽ lớn đến mức nào. Lý Thu Hà đứng cách đó không xa, nhìn Lâm Thiếu Bân vẫn còn chưa nguôi giận hẳn, trong lòng thầm chia buồn. Diệp tiên sinh nhất ngôn cửu đỉnh, lời đã nói ra nhất định sẽ thực hiện. Điều đáng cười là Lâm Thiếu Bân lại hoàn toàn không biết. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau, nơi được coi là nơi chỉ để tiêu tiền xa hoa nhất Lư Thành, Sơn Trang Hồng Diệp đã chật kín người. Bãi đỗ xe của Sơn Trang Hồng Diệp đã rơi vào tình trạng kín chỗ. Từng chiếc xe sang trọng trị giá hàng triệu tệ đang lần lượt đi vào. Lượng xe nhiều như mưa, vô cùng hoành tráng. Bên trong mỗi một chiếc xe đều là một nhân vật có tiếng ở tỉnh Xuyên. Xe nào cũng có biển số xe rất đẹp và khủng. Mấy thanh niên trai xinh gái đẹp xuất hiện ở cổng Sơn Trang Hồng Diệp chính là bọn Tiêu Văn Nguyệt, cô Giai Lệ, Sở Thần Quang, và ở trước cổng Lâm Thiếu Bân đã chờ sẵn ở đó từ trước. Anh Lâm, xin lỗi đã để anh phải chờ lâu. Sở Thần Quang gật đầu tươi cười với Lâm Thiếu Bân, nói với giọng áy náy. Không sao, lễ khai trương còn chưa bắt đầu. Bây giờ những nhân vật quan trọng chắc vừa mới đến, chúng ta vào trong bây giờ cũng vừa lúc đấy. Lâm Thiếu Bân xua tay với vẻ không đề bụng, rồi đưa bọn họ vào trong sơn trang. Hôm nay đúng là rất cảm ơn anh Bân. Bọn Tiêu Văn Nguyệt đều nói lời cảm ơn Lâm Thiếu Bân. Ở trong sơn trang Hồng Diệp, hôm nay gần như vị nào cũng có gia sản hàng trăm triệu tệ, trong đó cũng có không ít đại gia có gia sản hàng tỷ. Những người này đều là những nhân vật máu mặt thuộc giới trên cả thượng lưu ở tỉnh Xuyên. Đến bố của Tiêu Văn Nguyệt và Sở Thần Quang cũng chỉ vừa đủ tư cách để vào đây mà thôi, nên với thân phận của mấy người bọn họ căn bản không thể tham gia buổi gặp mặt ở đẳng cấp này. Nhưng vì Lâm Thiếu Bân có quan hệ nên bọn họ mới được thơm lây. Không cần khách giáo, mọi người đều là bạn của Giai Lệ, sắp xếp cho mọi người một chỗ ngồi thì là việc mà tôi nên làm. Hôm nay bố tôi phụ trách toàn bộ hậu cần nên tôi không tiện tay giúp mọi người thôi. Lâm Thiếu Bân khẽ lắc đầu, khí chất này khiến bọn họ đều khâm phục. Ngoài những lúc Lâm Thiếu Bân khá sốc nổi ra thì cho dù nhìn mặt nào thì anh ta đều phù hợp với thân phận là một cậu chủ đỉnh cao ở Xuyên Nam. Anh ta đưa mọi người đến đại sảnh của sơn trang Hồng Diệp. Khắp nơi đều là màu vàng nguy nga, trông như hoàng cung vậy. Ở đây có rượu nước, điểm tâm, trái cây, không thiếu thứ gì. Những người phụ nữ trong này đều đeo đầy ngọc ngà trên người, vô cùng phú quý sang trọng. Còn đàn ông thì tràn đầy khí chất, nhìn là biết khí thế mạnh đến mức nào, thân phận không hề tầm thường. Bên trong đại sảnh có một chiếc kệ trưng bày vô cùng nguy nga, phía trên treo ba chiếc đèn pha lê lớn thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Lâm Thiếu Bân đưa bọn họ đến một vị trí khá khuất. Với bản lĩnh của Lâm Thiếu Bân, tuy có thể đưa bọn họ vào nhưng đương nhiên không thể sắp xếp được vị trí đẹp rồi. Những vị trí ở hàng đầu đều là vị trí của những ông lớn thực thụ. Mọi người đương nhiên cũng không trách cứ gì, có thể tham dự buổi gặp mặt như thế này đối với bọn họ mà nói đã vô cùng xa xỉ rồi. Ui, đây là buổi họp cao cấp nhất tỉnh Xuyên sao? Chi tiêu mạnh tay thật đấy, trông hoành tráng quá. Đây chính là sức mạnh kêu gọi mà Diệp tiên sinh có đó. Lý Tinh Tinh nhìn những nhân vật máu mặt khí thế như oai hùng, uy thế phi phàm. Cô ta không ngừng lẩm bẩm, vô cùng cảm khái. Cho dù là người va chạm xã hội nhiều như Sở Thần Quang cũng thầm thán phục, buổi họp ở trình độ như thế này cậu ta gần như chưa từng gặp. Bình thường những người này đều cai quản một phương, muốn để bọn họ tụ họp lại thì vô cùng khó. Nhưng Diệp tiên sinh chỉ cần một câu đã tụ hội được hết. Đây chính là sức ảnh hưởng cực khủng của người đứng đầu tỉnh Xuyên. Lâm Thiếu Bân giới thiệu cho cố Gia Lệ và Tiêu Văn Nguyệt, những nhân vật máu mặt ngồi ở hàng ghế phía trước. Đột nhiên đôi mắt Tiêu Văn Nguyệt nhèo lại, nhìn thấy một thiếu niên ăn mặc tầm thường đang từ từ bước đến. Diệp Thiên, sao anh ta lại ở đây nhỉ? Ánh mắt Tiêu Văn Nguyệt sững sờ, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Những người có mặt ở đây, ngoài mấy người bọn họ ra thì có ai mà không phải ông chủ một phương có gia sản khủng chứ? Mấy người bọn họ cũng đều là vì quen biết với Lâm Thiếu Bân nên mới được vào đây xem. Diệp Thiên chỉ là một người bình thường không quyền không thế, sao đủ tư cách để vào đây được? Điều khiến cô ta kinh ngạc đó là bảo vệ đứng gác ở cửa là Lâm Hổ, khi nhìn thấy Diệp Thiên cũng chỉ gật đầu, không hề kiểm tra thiệp mời vào cửa mà cho cậu đi vào luôn. Sau khi Diệp Thiên đi vào, cũng tìm đại một góc khuất để ngồi, tuy rất khuất nhưng Tiêu Văn Nguyệt lại thầm quan sát cậu. Nhìn thấy bọn Lâm Thiếu Bần đang nói chuyện phiếm, cô ta giả vờ đi vào nhà vệ sinh,